Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ấy là phát ngôn viên của viện, nên xem ra cả ngày hôm nay cô ấy sẽ phải bận rộn. Dung Chân không rảnh, cô có thể tìm ai đây? Lý Thi Mạn chậm rãi bước trong phòng, do dự mà. Chẳng lẽ cô thực sự phải mặc vào? Cô không thể lãng phí thời gian. Đối phương có thể sẽ không muốn chờ lâu như vậy. Vậy nên làm cái gì bây giờ? Cô vô lực ngã nằm ngửa ra giường. Quên đi, mặc vào thì mặc vào. Dù sao cũng chỉ mặc cho chính mình xem, người khác lại nhìn không thấy. Nghĩ như vậy, Lý Thiên Mạn không do dự đứng lên, quyết định là chính mình sẽ đảm đương công việc của người mẫu. Cô vừa mới mặc nội y tình tú ấy vào, còn chưa kịp đi đến trước gương, đột nhiên có người gõ cửa phòng làm cho cô hoảng sợ. Cô vội vàng nắm lấy quần áo đang để một bên lên. Tiểu thư, lão gia nói cô nên bắt đầu đi thôi. Là nữ phó quản gia đi. Đi. Lý Thiên Mạn sửng sốt, lập tức nghiến lên cái đồng hồ báo thức ở trên giường. Trời ạ, sao mà thời gian trôi quá nhanh như vậy? Hiện tại đã 5 giờ rưỡi rồi. Nếu cô không nhớ nhầm thì giờ hẹn xe mắt của mình là 6 giờ. Cô không nghe thấy tiếng đáp lại, nên nữ phó quản gia lại gõ cửa. Tiểu thư, cô không nghe thấy hay sao? Tôi nghe thấy rồi. Lý Thi Mạn kích động một hồi. Chờ một lát tôi sẽ xuống ngay. Trong phòng cô vội vàng cởi bộ nội y ra, nhưng lại phát hiện nó rất khó cởi. Sự cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi rõ ràng là mặc vào rất đơn giản cơ mà. Thi Mạn, còn chưa chuẩn bị xong sao? Lần này là cha của cô, làm cho Thi Mạn hoảng sợ. Thiếu chút nữa là kéo hỏng luôn cái nội y. Không được, nếu cứ cố gắng giật, khẳng định là sẽ đứt luôn. Mà cô chỉ có một cái hàng mẫu này thôi, lại còn chưa nghĩ ra được cách sửa chữa. Xong đời rồi, tại sao lúc này cô lại không chú ý đến thời gian cơ chứ? Thi Mạn, cha, con nghe thấy rồi, chờ con một chút. Cô đang muốn từ từ mà cởi ra. Con ở trong phòng cả một ngày rồi, con chưa chuẩn bị xong sao? Lý Long Nguyên hoài nghi cô con gái có phải đang cố ý đến muộn để cho đối phương có ấn tượng không tốt về mình hay không đây? Thì Mạn, không thể đợi được, con phải đi ngay bây giờ, nếu không sẽ muộn đấy. Bởi vì lần trước, ông và Hạ Gia hai bên cùng hẹn đi ăn để đặt vấn đề. Kết quả là Hạ Tuấn Bình không hề tới, cho nên lần này ông quyết định để cho con gái tự mình đi gặp đối tượng trước, cho hai người trẻ tuổi này quen biết với nhau trước. Như vậy sẽ đỡ bị áp lực hơn. Còn Thì Mạn, ra nhanh lên. Bình thường biết con gái trang điểm cũng rất khéo, nên ông tin chắc là không thể có cái chuyện cô ở lì trong phòng để sửa soạn trang điểm. Nhưng mà con, cô như thế này làm sao dám đi ra ngoài chứ? Thì Mạn, con mà không ra là cha tức lên đấy. Cô điên mất thôi. Cô biết cha đang nổi giận thật sự. Thật là, tại sao không thể cởi ra chứ? Thôi mặc kệ, cứ đi trước rồi về tính sau. Hết sức bối rối, cô lấy trong tủ quần áo ra một chiếc áo rộng thùng thình, mặc cùng với một chiếc váy nhiều màu sắc. Soi lại gương, may mắn là tóc không có rối rắm. Rồi tô son một cách thần tốc. Sau đó ngay trước khi cha phát họa, cô đã mở toang cửa phòng. Còn đi ngay đây. Cô cố hết sức bước đi bình thường, để sao mọi người không phát hiện ra mình là kẻ quái dị. Định là sẽ đến nhà hàng cùng đối phương nói chuyện một lúc, rồi sẽ kiếm cớ ra về. Lý Thi Mạn lại xe đến chỗ hẹn, bởi vì cô quá lo nghĩ đến việc trên người mình đang mặc bộ đồ nội y ấy, tinh thần bất ổn cho nên hoàn toàn không phát hiện ra có một chiếc xe hơi màu đen vẫn bám theo mình kể từ lúc cô vừa ra khỏi nhà. 20 phút sau, Lý Thi Mạn đi tới gần chỗ hẹn, đỗ xe lại, kiểm tra lại quần áo, xác định rõ là không có gì khác lạ, rồi mới xuống xe đi về phía nhà hàng. Đi tới phía trước, cô thấy có chiếc xe thể thao đang đứng lại ven đường. Cô còn đang nghĩ rằng chủ nhân của chiếc xe này đúng là không hiểu luật giao thông, bởi nơi này không thể là có chỗ đậu xe. Kết quả lại thấy người lái xe ấy mở cửa bước ra. Cô đứng há hốc mồm ngay tại chỗ. Hạ Nghị Bình, tại sao lại gặp anh ta ở đây chứ? Anh ta đi nhanh về phía cô. Không, là anh ta đặc biệt xuống xe chỉ để chào hỏi cô đấy chứ. Thấy anh ta đến gần, Lý Thị Mạn hô to. Đứng lại, anh không được tiến lại đây. Đừng quên tôi đã cảnh cáo trước. Về sau hãy nhìn thấy tôi, anh phải cách xa 10 mét. Cô còn chưa kịp nói xong thì đã bị anh ta bước nhanh đến bắt lấy tay mình. Hạ Nghĩa Bình, anh định làm gì? Mau buông ra. Hạ Nghĩa Bình sắc mặt rất khó coi. Phía sau có kẻ lù lù bám theo, thế mà cô không hề phát hiện sao? Có kẻ bám theo cô. Lý Thi Mạn kinh ngạc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có một gã đàn ông, hẳn là kẻ đang theo dõi cô. Vừa mới quay ngoắt đầu nhìn sang chỗ khác, ra vẻ đang đợi ai đó. Thật sự có kẻ bám theo cô? Hắn tại sao lại muốn bám theo tôi? Cô không ngờ mình lại bị theo dõi, mà rốt cuộc đối phương bám theo từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.